Tàu điện ngầm Bắc Kinh tuyến số 1, chương 1, 152 đô, góc chuyện audio.com. Bắc Kinh gần tới mùa đông, khí hậu cũng không biết thế nào, lúc lạnh lúc nóng, mặc áo bông dày dày, ở bên ngoài còn muốn lạnh run một phen, thế nhưng vào đến bên trong, lại cảm thấy oi bức không chịu nổi, trùng hợp lúc này vừa không có máy sưởi, cũng không biết oi bức chỗ nào đâu. Bình An đem một tay để trong túi, một tay mang theo rượu vang đỏ Trường Thành, giúp vai ở trên đường vội vã đi, lúc tới cổng ga tàu ngầm hắn mới chợt nhớ tới nguyên nhân đến bởi vì tới gần mùa đông, là trời thu. Bình An là một tên rất hay. Đây là nãi nãi, bà nội, của mẹ Bình An đã từng có người nói, cũng chính là tổ nãi nãi. Bà cố, của Bình An đi, chuyện này lại muốn liên quan đến thời kỳ cách mạng văn hóa trước đây thật lâu, khi đó xã hội vẫn rất dung chuyển, người nghèo ăn không đủ no nha mặc không đủ ấm đừng nói đi, tổ gia gia của Bình An đáng thương còn được xem phần tử trí thức mà cấp đãi đi, vẫn tung tích không rõ. Tổ nãi nãi của Bình An bắt đầu sinh ra tính kiên định phi thường, liền tự nhận là cực kỳ có nhận xét, có ý nghĩa lịch sử, chính là muốn cho lứa hài tử tiếp theo gọi là Bình An, đáng tiếc rất không đúng dịp, nãi nãi của Bình An gọi là Cát Tường, mẹ Bình An gọi là Như Ý, cuối cùng đến Bình An, trong nhà hắn lại là độc đinh. Cháu trai duy nhất liền trực tiếp đem tên này lắp vào. Được rồi, kỳ thực Bình An ngụ ý cũng chính là Bình An. Trà sát tay, ở nơi kiểm an xếp hàng kiểm túi, Bình An ngẩng đầu nhìn trước mắt người rông nghìn nghịt đủ để thở dài, nếu như nói nhân sinh chuyện buồn rầu nhất là cả ngày vì cuộc sống bôn ba, như vậy đang lúc bôn ba khổ não nhất chính là không thể không ngồi phương tiện giao thông. Tàu điện ngầm, người nếu như đều không phải người Bắc Kinh, đồng thời không cần ngồi cái phương tiện giao thông này, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi trúng thưởng rồi. Người nếu như là người Bắc Kinh, đồng thời cũng không cần ngồi cái phương tiện giao thông này, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi trúng giải nhất. Người nếu như là một người bên ngoài, nhưng ở Bắc Kinh công tác, đồng thời mỗi ngày đều phải đối mặt cái phương tiện giao thông này, như vậy còn muốn chúc mừng ngươi, ngươi so với người khác đều siêu thoát. Bình An không ngoại lệ chính là loại người thứ ba, hắn là người Hà Bắc xa quê hương đến Bắc Kinh, ở Bắc Kinh công tác định cư tạm thời, chỉ bất quá hắn ngày hôm nay mời một tiểu giả, muốn đi thăm thân thích ở bên này, mà đối mặt hắn còn là cái phương tiện giao thông này, Bình An tự đáy lòng cảm thấy mình và tàu điện ngầm phi thường có nghiệt duyên, đồng thời càng khiến hắn không kịp chờ đợi muốn gom tiền mua một hai chiếc auto. Ô tô ấy mà, bất quá dựa theo tình trạng kinh tế hiện nay, hy vọng không lớn. Một trận thanh âm chói tai vang lên, nhìn cách đó không xa tàu sắt chạy qua, còn trong lòng đất thổi lên một trận gió, sau khi đoàn tàu dừng hẳn, trước mặt hai cửa trái phải tự động mở ra, Bình An chui vào chính giữa đoàn người, còn không có đi về phía trước, người phía sau liền ùa lên, sau đó hắn kéo chân vẫn không có xê dịch vị hắn, mỗi lần đều là bị xấu hổ chen lấn như vậy. Bình An nén giận ở trong đám người, đột nhiên cảm giác được trên chân mềm nhũn, nhất thời cảm thấy không ổn, vội vàng ở trong đoàn người chật vật quay đầu, đối vị nữ nhân phía sau trang điểm đậm rực rỡ kia nói xin lỗi. Không cố ý, quá nhiều người không chú ý, nhất thời cũng không bước ra, không nên để tâm ta đạp một chút đi. Góc chuyện audio.com. Nàng kia cau mày nhìn về phía Bình An, hoàn không có phản ứng nhiều, đoàn tàu không hề báo trước đã thắng gấp rồi, Bình An chân cũng liền không khống chế lại hung hăng nghiền xuống phía dưới, sau đó chỉnh tiết bên trong buồng xe vang lên một tiếng thét chói tai xé rách màng nhĩ. Anh là bệnh tâm thần à, tôi mới mua ác đau chết mất. Thực sự xin lỗi, không cố ý, mắt nhìn cái gì chứ? Đạp một lần coi như không cẩn thận, lại đạp một lần nữa. Thực sự không cố ý, xin lỗi. Nói nửa ngày cũng không biết nàng là thật nghĩ đau chân, còn là đôi giày yêu thương kia in dấu chân to, bây giờ người cũng kỳ quái, luôn luôn thích mặc hàng hiệu đến trên tàu điện ngầm. Bình An liền trong miệng lặp đi lặp lại hai cái từ này, hắn chỉ biết mỗi lần vừa lên tàu điện ngầm, dù sao cũng phải có chút việc tìm tới hắn, khác đường bộ trước không nói, chỉ cần là tuyến số 1, hắn là thật nếm được cái gì gọi là không có lúc không đắc tội núi cao, còn có nhiều lần hắn chính mình vượt qua đi làm núi cao, vừa là bốn ân huệ chạm xe. Quả thực thống khổ cái loại bị chen ở chính giữa này, trên tay vừa không có chỗ dựa cảm giác có chút phi thường khó chịu, hắn liền dùng sức với về phía trước cái cột màu trắng bạc kia, đều không phải Bình An khí lực nhỏ, thực sự là vấn đề độ cao so với mặt biển có hạn, thử nhiều lần chưa từng thành công, cuối cùng đứng ở bên cạnh một cụ ông đồng dạng không có tay vịn liếc mắt Bình An một cái, lão thần tại tại nói một câu. Tiểu tử, mày nghĩ ở chỗ như vậy có thể ngã sấp xuống sao? Sau Bình An lại lĩnh ngộ chính là lúc đang đứng không vững, người khác hướng bên kia ngã, người cũng hướng bên đó ngã, ngược lại xui xẻo là chết là cái tên nắm tay vịn không tha kia. Cuối cùng, vị đại tỷ nùng trang, trang điểm đậm, thơm ngào ngạt kia rốt cục an tĩnh đến chạm xuống xe, vùng ống tay áo trước khi xuống còn không quên chừng Bình An thấy choáng váng lập tức đứng ở trong buồng xe trên mặt ứa mồ hôi, loại chuyện mất mặt này trên tàu điện bình quân 3 ngày sẽ phát sinh một lần, vận khí tốt một ngày còn có thể phát sinh vài lần, ngay lúc đoàn tàu đang chạy lại đột nhiên thắng khẩn cấp, Bình An đầu trực tiếp đụng phải lưng của người phía trước. Răng rác, một tiếng giòn nứt phát ra, Bình An trong nháy mắt đã biết ngày hôm nay vận khí rất tốt. Đầu cũng không kịp ngẩng lên, vội vàng xin lỗi. Thật sự là xin lỗi, không cố ý, vị phía trước kia hiển nhiên tính tình rất tốt, cũng không nói gì làm khó. Không có việc gì, bất quá là chai rượu nứt. Gì, Bình An cả kinh cúi đầu vừa nhìn, còn tưởng rằng là chai rượu trong tay mình nứt, mới phát hiện vị phía trước kia cũng mang theo một chai rượu, vừa đúng còn đều là rượu vang đỏ Trường Thành, Bình An còn không có trì hoãn quá lâu, trong tàu điện ngầm bắt đầu vang lên một thanh âm. Đã đến trung tâm thương mại quốc tế, ga trung tâm thương mại quốc tế, hành khách có nhu cầu đổi sang tuyến số 10, thỉnh nắm kỹ thời gian xuống xe. We are arriving at International Trade Center. Cửa vừa mở ra, Bình An bị chen ở chính giữa không kịp thở, dưới bàn chân lập tức như là dài ra một cái đinh, chế trụ khối bảo địa này không bị đoàn người chen xuống phía dưới, chờ tất cả người trong xe đi xuống cả, lúc người bên ngoài còn chưa lên hô to hít một hơi, kinh hãi cảm giác không thích hợp, cúi đầu vừa nhìn, chai rượu vang đỏ nguyên bản trong tay mình không có. Gocchuyenaudio.com Không nói hai lời, Bình An phát huy tinh thần bú sữa mẹ chọi ngược người lên tàu tại một giây cuối cùng trước khi cửa gần đóng, chui vọt ra. Mắt nhìn chung quanh a, anh trai kia đứng ở trước mặt hắn, cư nhiên mặt ngoài nhìn vô hại, hạ thủ lại ác như vậy. Ít nhất, hộp quả bìa cứng hai chai còn 150 đô, hắn tiểu dân chúng lại luyến tiếc mới chi 150 đô mua tự mình xui xẻo đem rượu của người ta làm hư, cũng không thể tay không đến nhà cô bảy gì tám a, may mà Bình An tâm đưa ngang một cái, ngược lại bây giờ nghỉ ngơi, lúc này hắn là chuẩn bị cùng người cầm rượu của hắn tính toán. Bình An khi còn bé chính là một người không chịu thua thiệt, ở nhà từ trước đến nay bạt tiêm. Mũi nhọn, nếu ai chọc tới hắn, hắn dám cưỡi quần hướng về phía người nọ đánh rắm, bất quá giá cũng đều là từ miệng mẹ Bình An nói ra, Bình An đúng là khi còn bé chuyện nhớ kỹ thật không minh bạch, bất quá hắn thật ra biết hắn người này bây giờ còn tính là dễ nói chuyện, thật đúng là ứng chứng câu tục ngữ kia. Tính tình dạng gì đều có thể bị sinh hoạt mài đến không cạnh không góc, cố định cùng sắt như nhau. Lại so với như bây giờ, Bình An rốt cục xuất hiện ở cửa trạm điện ngầm trung tâm thương mại quốc tế, nhìn thấy anh trai mang theo rượu của mình còn đi rất đương nhiên, đi tới nắm chặt vai hắn, thiếu chút nữa thốt ra. Phi Long Tham Vân Thủ Đại Hiệp, người nọ quay đầu thấy Bình An biểu tình còn rất kinh ngạc. Cậu thật đúng là đuổi tới rồi, có quyết đoán có quyết đoán. Bình An cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hắn lưỡng bình rượu, coi như hảo ngôn hảo ngữ. Đại ca chúng ta không thể làm việc như vậy a, anh tốt xấu cũng lưu cho tôi một chai a, chai còn lại coi như bồi thường cho anh đi, được không? Được thì được, bất quá cậu phải đến công ty với tôi một chuyến, rượu này là chuẩn bị cho giám đốc chi nhánh chúng tôi cầm, đến lúc đó ý tứ tôi lại từ bên trong trộm ra một chai cho cậu. Bình An tát vào mồm, ngây ngẩn nhìn tiểu bình đầu. Bình đầu, tóc húi cua, trước mặt nói không thở dốc thứ nhất biết đưa đồ ra còn có thể trộm lấy ra phân nửa, để tiết kiệm tiền, Bình An cứng ngắc gật đầu, vẫn là không nhịn được tiếp cận nhỏ giọng hỏi hắn. Chúng ta nói Bình đầu ca anh có đúng hay không học qua cái kia? Nói Bình An liền đưa tay ra giấu cho hắn hai cái, bắt tay tâm mở ra lại trong nháy mắt khép lại để trong túi. Tiểu Bình đầu sau khi xem hiển nhiên cũng hiểu, mọi nơi nhìn một chút liền cho Bình An biểu diễn một phen, đầu tiên là đem tay xuyên vào, sau đó như là biểu diễn tuấn di căn bản không thấy rõ hắn lúc nào liền đưa tay ra lại xuyên trở về, Bình An lúc này biết là đụng phải nghiêu nhân. Người châu bò kiểu chi thì các nàng tự hiểu nha, nhanh nói. Chiêu này thật gọi Phi Long Tham Vân Thủ, gì à cái này gọi là thâm tàng bất lộ, Tiểu Bình đầu một bên hắc hắc cười, một bên cùng Bình An giải thích. Tôi trước đây học qua ảo thuật một thời gian, nhanh tay còn là rất thực dụng. Bình An lúc này mới gật đầu, vỗ vỗ vai Tiểu Bình đầu. Bình đầu ca anh nhanh tặng lễ đi, tôi còn chờ lấy rượu gặp đại thẩm của tôi nhi. Hai người cứ như vậy trên mặt đất va chạm xuống, bởi vì một chai rượu vang đỏ Trường Thành, bất quá sau ngày Bình An mới thực sự giác ngộ, nhận thức tên này thật là bất hạnh của hắn, dẫn đến nửa đời của mình bị tên mặt người giả thú hãm hại, tai họa này thêm mắm thêm muối có phân nửa công lao. Gocchuyenaudio.com Tiểu Bình đầu gọi là Trần Phi Phi, nghe nói hắn còn là một người Bắc Kinh chính cống, cái gì mà ra ra nãi nãi nguyên quán là Bắc Kinh, cha mẹ cũng đều là người Bắc Kinh, đáng tiếc đến Trần Phi Phi, sinh ở Bắc Kinh lại lớn lên ở Đông Bắc, đến đại học rồi mới quay về Bắc Kinh, hắn liền có thể nói một ngụm tiếng Đông Bắc nói mình thực sự là người Bắc Kinh. Được rồi, Fika, anh cũng đừng nói nữa, anh nhanh tặng lễ đi, tôi ở nơi này chờ ngươi, nhanh lên một chút a. Bình An ngồi trên ghế salon ở văn phòng đại sảnh tầng 1 trực tiếp đem Trần Phi Phi bắn lên rồi. Bình An nhưng thật ra cũng không sợ Trần Phi Phi lừa hắn, mình cũng cùng đến nơi này, trốn được hòa thượng, chạy sao khỏi miếu, cùng lắm thì không có rượu lại để cho hắn ra ngoài mua một chai trở về, ngược lại tiền này Bình An là nói cái gì cũng luyến tiếc chi ra, tội nghiệp một tháng tiền lương, cũng liền miễn cưỡng đủ phí sinh hoạt, thuê một phòng tiền nước tiền điện tiền mạng sẽ muốn mạng nhỏ của hắn a, còn không dám thuê phòng trong thành phố, chạy đến Thông Châu thuê một căn có một phòng ngủ một phòng khách. Nghĩ vậy Bình An liền cảm thấy mình thật đúng là đủ vô năng chán trường, lại ngẩng đầu nhìn một chút trung tâm thương mại phụ cận, chỉ là dưới bàn chân đạp đến mảnh đất này phải giá trị đến mấy vạn, loại khu vực xa hoa này quả thực ép hắn thở không nổi, chỉ có thể quay đầu lại đưa mắt rời đi, nhìn tiểu thư tại tiền sảnh dáng người thon thả đứng thẳng, trên mặt nụ cười tiêu chuẩn từ lúc vào đến bây giờ sẽ không thay đổi qua. Hiện tại tiền sảnh này sân ga cũng phải qua tiếng Anh cấp 8, chỉ là qua còn không được, hình thể vóc người khuôn mặt bất quá đều theo khuôn mẫu ai, hiện tại đều thế đạo gì à, buồn chán lật tạp chí, rốt cục thấy cửa thang máy mở ra, Trần Phi Phi từ bên trong mang theo một chai rượu vang đỏ Trường Thành không có vỏ đi ra. Bình An trong tay đang cầm bình rượu, như là nhìn thân nương của chính mình, ai thán. Nhìn một thân thích đều chém nhiều lớp như vậy, cuối cùng mua chia rượu còn bị người lột lớp ra. Trần Phi Phi ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Nếu không cậu mở lễ truy điệu cho nó. Tính toán một chút tôi xem sau đó tận lực tránh cho sự cố nơi tàu điện. Vẫn rủi liên tục a cho cậu danh thiếp của tôi. Có việc phiền muộn luẩn quẩn trong lòng gọi cho tôi a. Nhìn hai ta đưa đều là hộp rượu bìa cứng. Hắn thật là có mặt nói ra còn nghĩ buồn bực người này cứ nhiên không niệm lẩm bẩm chính mình hảo cúi đầu vừa nhìn danh thiếp nguyên lai hắn là nhân viên tiêu thụ, còn là nửa bác sĩ tâm lý, lúc vừa mới nhận thức hắn, hắn nói còn học qua ảo thuật một thời gian, mấy cái này nghĩ như thế nào cũng không đáp được, may mà trực tiếp ném vào trong túi, Bình An liền đứng dậy hướng hắn phất tay một cái, không muốn lãng phí thời gian, chính mình từ văn phòng đi ra, vừa nghĩ tới lại muốn lừa hai khối tiền để chen phá tàu điện tuyến số 1, phim hoạt hình cũng không biết cấp tiện nghi vài lần, là tiền như mạng hắn có loại cảm giác muốn gặp trở ngại. Bình An cúi đầu đi tới cửa xoay tròn cảm ứng cao cấp nói cái gì là tới cái gì, phịch một tiếng liền đụng phải một bức tường, còn là từ thịt làm thành, càng thật đáng buồn chính là chai rượu vang đỏ Trường Thành của hắn thật vất vả trở về cứ như vậy tuột tay ra. Răng rác, góc chuyện audio.com. Bình An có thể nghe thấy tâm mình đều bị xé nát, dịch thể màu đỏ sẫm đầy đất cùng đống mảnh vỡ, 152 đô cứ như vậy không cánh mà bay, vì sao là 152 đô a, còn có hai khối tất nhiên là tiền vé a, muốn nói người ta nhân viên công tác trong văn phòng chính là chọn tâm làm hết phận sự, ngay cả bác gái vệ sinh đều chuyên cần như vậy, cầm cây lau nhà và chổi lập tức chạy tới, Bình An trợn to hai mắt liền nhìn. Tiền của mình bị bác gái vệ sinh ngay cả quét sạch thu thập tiến thùng rác tốc độ kia tuyệt đối hạng nhất. Lúc này Bình An mới nhớ tới chính mình vừa không chỉ có quăng đổ rượu, còn đụng vào người, nửa ngày chạm đây cũng chặn cửa, hắn nhanh ngẩng đầu xin lỗi. Thực sự xin lỗi, không cố ý, những lời này hắn ngày hôm nay cũng nói bao nhiêu lần đếm không hết, hắn hiện tại liền không một ý nghĩ, lập tức trở về tiểu phòng hắn thuê, còn gặp cái gì thân thích a? Thế nhưng sự tình luôn luôn muốn một tiểu nhạc đệm tới như vậy, Bình An ngẩng đầu nhìn trước mắt người này ăn mặc chỉnh tề còn giống như người không dễ trêu chọc thân thể bị Trần Phi Phi phía sau không biết lúc nào lùi tới kéo một cái, hai chúng ta liền đứng qua một bên, hắn vội vàng nói. Tổng giám đốc ngài xin mời, này bằng hữu của tôi, vừa mang cho tôi ít đồ. Bình An ngẩng đầu liếc nhìn tổng giám đốc bị mình đụng phải, người ta rất quý giá, tùy ý ừ một tiếng, gì cũng chưa nói, đi. Cái gì gọi là kỳ thị giai cấp, cái gì gọi là kỳ thị giai cấp? Cái này kêu là kỳ thị giai cấp A, Bình An lần thứ hai bị đả kích nặng, hắn liền cảm giác mình cũng phải phát huy sở trường, sau đó dùng sức dập đầu, cũng muốn nhìn một chút sau cùng có thể giả thành dạng gì, vẫn là kiếm không được tiền lớn cái gì, vẫn là cũng mua không được chiếc auto, cũng phải lăn đến không sai biệt lắm không cần chen tàu điện ngầm. Quên đi, hắn cả đời này hy vọng ngoại trừ không muốn chen tàu điện ngầm, thật đúng là không có chí hướng lớn gì, đây cũng muốn trách đến danh tự ai bảo hắn đã nghĩ Bình Bình An An tiểu sinh hoạt. Bình An a, cậu vận khí không tệ a, có thể có tận mắt thấy tổng giám đốc chúng tôi khuôn mặt tuấn tú không người có thể địch, phòng trừng trong công ty tiểu cô nương cũng phải đố kỵ với cậu. Trần Phi Phi ở cửa văn phòng cười vỗ vỗ Bình An nhưng lại bĩu môi. Tôi có thể vô phúc hưởng thụ, sau này vẫn là ít gặp mới là tốt, đều không phải một giai cấp kích thích người a, được rồi, vừa rồi cậu đi mau, tôi còn không có hỏi cậu làm việc gì. Hai ta có chút duyên, tôi cũng là bác sĩ, chỉ bất quá nguyên tắc của tôi là bác sĩ cho bệnh nhân bốn chân có lông, không lớn lên ngoại hình giống chó. Không hiểu, nói trắng ra là bác sĩ thú y, cách chương.